Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Phá Trận. Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Trước không nói bọn họ vị trí sơn cốc bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Bọn họ căn bản không cách nào rời đi. Lại nói, đừng nhìn bọn họ hiện tại một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng. Nhưng trên thực tế, bọn họ tu vi cũng đã bị phong ấn. Năm đó, bởi vì một ít ngoài ý muốn, bọn họ chịu trọng thương. Cũng chính là lúc kia, Huyết Dương môn người phát hiện hắn. Lúc đó, cho dù bọn họ bị thương nặng sắp chết, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc đó, cho dù bọn họ lực lượng không đến thời kỳ đỉnh phong 1%, nhưng Huyết Dương môn cũng bỏ ra cực lớn đại giới mới đưa bọn họ bắt lại. Ở trong quá trình này, Huyết Dương môn nhiều cái đại thánh bị Diệp Hạo hai người chém giết. Ở đó một trận chiến bên trong, Huyết Dương môn có thể nói là tổn thương thảm trọng. Cũng chính là bởi vì biết Diệp Hạo vợ chồng chỗ kinh khủng. Bởi vậy, Huyết Dương môn đem bọn họ bắt trở về sau đó, liền lập tức giam giữ tại Huyết Dương tính trong cấm địa. Đồng thời mời lão tổ đem bọn họ tu vi đều cho phong ấn. Nhưng, hai người đối Huyết Dương môn là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, Huyết Dương môn vẫn là hao tốn một chút thiên tài địa bảo đem hai người nhục thân thương thế cho khôi. Phục, lúc này, bọn họ mặc dù cảm thấy Diệp Dương đang dần dần tới gần. Nhưng bọn họ lại là không cách nào ly khai cái này sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài, trong cấm địa, Diệp Dương giống như là một tôn từ thái cổ xuyên Việt thời không mà đến chiến thần đồng dạng. Ở cấm địa mạnh mẽ đâm tới, không người có thể ngăn trở hắn tiến lên bước chân. Phụ thân, mẫu thân, Diệp Dương trong tay phương thiên họa kích mãnh liệt một kích. Đánh vào một cái thánh nhân trên người. Đem cái kia thánh nhân đánh cho gãy xương từng khúc đứt gãy. Cả người thổ huyết té bay ra ngoài. Liền ở lúc này, Diệp Dương bước chân đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Đồng thời, trên mặt hắn càng là lộ ra vẻ kích động. Giống như Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy đồng dạng. Diệp Dương cũng cảm thấy loại kia máu mủ tình thâm cảm giác. Hơn nữa dị thường mãnh liệt. Cùng Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người thật không dám xác định không giống. Diệp Dương lúc này liền đã xác định cha mẹ của hắn ngay tại cấm địa. Hơn nữa cùng hắn cự ly không xa, Diệp Dương còn không có tử duệ. Bởi vậy, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng cùng hắn xuất hiện loại này cảm giác. Cũng nhanh muốn gặp được cha mẹ. Diệp Dương trong lòng là kích động, hơn nữa còn là vô cùng kích động. Đối với phụ mẫu, hắn căn bản liền không có bất luận cái gì ấn tượng. Thậm chí, lúc trước hắn một mực đều tưởng rằng Diệp Thành liền là hắn thân sinh phụ thân. Chỉ là, về sau, ở Diệp Dương trở nên nổi bật sau đó, Diệp Thành mới thẳng thắn, nói cho hắn chân chính thân phận. Nói thật, hắn không hận Diệp Thành. Cho dù biết là Diệp Thành ẩn giấu đi hắn chân chính thân phận, hắn cũng không có bất luận cái gì oán hận. Dù sao, hắn sinh mệnh là cha mẹ ruột cho. Nhưng nuôi lớn hắn lại là Diệp Thành. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng hơn hẳn thân sinh. Loại này dưỡng dục tri ân, Diệp Dương cần dùng cả một đời đi báo đáp. Về phần cha mẹ ruột, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì oán hận. Dù sao, người nào nguyện ý vứt bỏ bản thân hài tử. Năm đó, Diệp Hạo vợ chồng sở dĩ vứt bỏ Diệp Dương, kỳ thật liền là không nghĩ Diệp Dương đi theo bọn họ đi mạo hiểm. Lúc đó, Diệp Hạo bị Diệp gia truy sát, tự thân khó bảo toàn, đem Diệp Dương lưu lại tiên đạo thế giới. Trên thực tế vì để cho Diệp Dương sống càng tốt, mặc dù Diệp Dương không có bất luận cái gì cha mẹ ruột ký ức, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, người nào không nghĩ người một nhà đoàn tụ đâu. Cho nên, hắn kích động đồng thời lại 10 phần chờ mong. Dù sao, giờ khắc này, hắn đã đợi mấy thập niên. Bất quá, muốn phụ mẫu đoàn tụ, còn cần giải quyết một chút chướng ngại. Các ngươi, thực sự là đáng chết a. Thế mà đem ta phụ mẫu cầm tù ở chỗ này. Nếu là bọn họ lông tóc không hư hại cũng liền bình thường. Nếu là thiếu một cái lông tơ, ta tất nhiên đem huyết dương môn nhổ tận gốc. Diệp Dương thanh âm băng hàn vô cùng, ngữ khí rét lạnh, sát cơ bắn tóe. Lúc này, Diệp Dương cũng không sợ huyết dương môn biết rõ bản thân thân phận. Trên thực tế, bọn họ sớm liền đã đoán được, nếu cấm địa bị một loại nào đó không hiểu lực lượng áp chế cảnh giới tu vi, Diệp Dương cũng không sợ bất luận kẻ nào. Giết! Diệp Dương không còn dừng lại, triển khai côn bằng tiên thuật, hướng về cảm ứng được phụ mẫu khí tức phương hướng liền nhanh chóng bay lướt tới. Sỉ nhục a, đường đường huyết dương môn, thế mà bị một cái tọa vong cảnh tu sĩ cho giết một mảnh hỗn độn. Đường đường huyết dương môn, thế mà ngăn không được một cái tọa vong cảnh tiểu tu sĩ. Huyết dương môn các đệ tử đều cảm thấy sỉ nhục, nhưng cũng không thể làm gì. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn diệt sát đi. Rốt cục, mắt thấy Diệp Dương cũng đã xông vào đến cấm địa chỗ sâu. Những cái kia đại thánh mặc dù e ngại, nhưng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu giết tới. Đại thánh cảnh giới, lại chỉ có thể phát huy ra thánh nhân thực lực. Đến được tốt, các ngươi thức thời liền đem cha mẹ ta phóng xuất. Nếu không, ta hôm nay liền đem bọn ngươi cấm địa giết cho máu chảy thành sông. Thầy ngã khắp nơi, Diệp Dương cười ha ha lấy, nhanh chân liền xông tới. Phương Thiên Họa Kích, Dung Lô hai kiện nghịch thiên thần thông bị hắn tế ra, bộc phát ra vô thượng quang mang, uy năng kinh thiên, hoành tảo bát hoang lục hợp. Diệp Dương người khoác thiên địa phục ma đồ, chặn lại tất cả mọi người công kích, vạn pháp bất chiêm thân. Hoành hành không sợ, lệ, một cái hắc sắc, giống như đại sơn côn bằng phát ra đâm rách hư không kêu to. Cánh triển khai, phô thiên cái địa, chỉ thấy côn bằng tốc độ như ánh sáng, tại không trung vút qua. Phốc phốc, một đôi lợi chảo mãnh liệt nhô ra, đem hư không đều vồ nát, trực tiếp bạt tại một cái đại thánh trên đầu. Cái này đại thánh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đầu hắn liền đã bị vồ nát. Thậm chí, hắn tâm linh cũng không kịp bỏ chạy ra. Liền bị côn bằng miệng to như chậu máu thôn phệ vào. Bị ăn sạch, một mảnh uông dương bạo phát ra. Bao phủ chu vi mấy vạn dặm cự ly. Uông dương phía trên, một vầng trăng sáng bay lên. Chiếu xuống từng đạo bạch sắc ánh trăng trong ngần. Phàm là bị nguyệt quang bao phủ huyết dương môn các tu sĩ, cảnh giới không một không bị tháo xuống một hai thành, thậm chí nhiều hơn. Mà uông dương bên trong, một cái to lớn vô cùng đại ngư trong nước vui chơi thỏa thích. Ầm một tiếng, một cái đại thánh trực tiếp liền bị đầu này đại ngư đụng chia năm xẻ bảy. Lập tức, đại ngư há miệng ra, xích lưu một tiếng, lập tức đem người này tâm linh thôn phệ vào. Côn bằng tiên thuật, dĩ vãng, Diệp Dương thi triển côn bằng tiên thuật thời điểm, chỉ là lợi dụng cái này thần thông cực tốc cùng tước mất tu vi năng lực. Nhưng hôm nay, hắn rốt cục đem côn bằng tiên thuật toàn bộ uy năng thi triển ra đến rồi. Đơn giản liền là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, thậm chí, không cần Diệp Dương động thủ, vẻn vẹn cái này thần thông huyễn hóa ra đến côn bằng ngay tại chớp mắt diệt sát mấy cái đại thánh. Huyết dương môn một loại đại thánh nhóm sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nguyên một đám phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy sỉ nhục. Nhưng càng nhiều lại là sợ hãi. Thánh nhân cảnh giới, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nếu như không phải ở cấm địa, ta một bàn tay liền có thể diệt hắn. Một cái đại thánh bị Diệp Dương một bàn tay cho vỗ gần chết. Bị đánh bay ra ngoài, răng đều bị đánh chóc ra. Tức giận không thôi. Nhưng Diệp Dương cũng không phải ngu ngốc. Hắn làm sao lại rời đi cấm địa? Tất cả mọi người bị Diệp Dương đánh cho sợ. Song phương mới đại chiến mười mấy cái hiệp. Huyết Dương môn thật vất vả bồi dưỡng đi ra đại thánh liền đã bị đánh chết 10 đến 20. Cái này đối Huyết Dương môn tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận tổn thất. Hơn nữa, càng là thật sâu chấn nhiếp cái khác đại thánh. Lúc này, cả đám đều lần thứ hai lui ra, ở phía xa nhìn xem Diệp Dương, phụ thân, mẫu thân, ta tới. Diệp Dương dọc theo trong lòng cảm ứng, rốt cục đi tới giam giữ Diệp Hạo vợ chồng hai người Sơn Cốc trước mặt. Chỉ là, từ bên ngoài nhìn sang, Sơn Cốc bên trong lại là sương mù nồng nặc, căn bản là thấy không rõ bên trong bất luận cái gì đồ vật. Nhưng, Diệp Dương trong lòng loại kia máu mủ tình thâm cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Sơn Cốc bên trong, Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người cũng đã đi tới Sơn Cốc bên ngoài. Cảm thấy sao? Hắn nhất định là chúng ta hài nhi. Nhất định là, Diệp Hạo kích động trên mặt cơ bắp đều tại loạn chiến. Thanh âm càng là cao vút vô cùng. Cảm thấy, chúng ta hài nhi giết đến đây. Hắn muốn cứu ra chúng ta a. Thượng Quan Hủy trong lòng cũng hết sức kích động. Thậm chí, nàng một đôi mắt cũng đã đỏ bừng. Năm đó, bọn họ bất đắc dĩ bỏ lại Diệp Dương. Cho đến lúc này đều không có gặp qua Diệp Dương. Ở bọn hắn tưởng tượng bên trong, Diệp Dương cũng đã trở thành một cái người bình thường. Cũng đã đi qua nửa đời. Khoảng thời gian này, bọn họ không phải là không muốn trở về tiên đạo thế giới nhìn xem Diệp Dương. Nhưng bọn họ căn bản không cách nào tiến vào tiên đạo thế giới. Hơn nữa, Diệp gia đối bọn họ truy sát, kéo dài suốt mấy chục năm. Nếu không phải Diệp gia, bọn họ cũng sẽ không cùng Diệp Dương tách ra. Nếu không phải Diệp gia, bọn họ cũng không đến mức nghèo túng thành cái bộ dáng này. Nếu không phải Diệp gia, bọn họ cũng sẽ không bị Huyết Dương môn trấn áp năm đó. Bọn họ sở dĩ thụ thương, liền là cùng Diệp gia kẻ đuổi giết tiến hành dị thường kinh thiên động địa đại chiến. Mặc dù, cuối cùng bọn họ đem Diệp gia tất cả truy sát đều đánh chết. Nhưng bọn họ cũng bị trọng thương. Mà cái này cũng cho Huyết Dương môn thừa dịp cơ hội. Thế là, bọn họ liền bị bắt được. Lúc đầu, bọn họ coi là Diệp Dương cũng bị Huyết Dương môn người cho bắt. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Tại Sơn Cốc bên ngoài, không ngừng truyền đến tầng tầng kịch liệt ba động. Mặc dù, bọn họ vị trí Sơn Cốc bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Nhưng bọn họ vẫn là rõ ràng cảm ứng đi ra bên ngoài đang tại bộc phát đại chiến. Bọn họ suy đoán là Diệp Dương giết đến đây. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Diệp Hạo vợ chồng vừa nói. Bọn họ phía trước trùng điệp trận pháp cùng cấm chế lại là kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo thánh quang trùng thiên mà lên. Vô cùng lóa mắt, có người đang cưỡng ép phá trận. Không sai. Diệp Dương cũng cảm thấy Sơn Cốc bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp bắt đầu bạo lực phá trận. Thần thông bộc phát, ở Diệp Dương công kích phía dưới. Những cái này trận pháp cùng cấm chế mãnh liệt chấn động lên. Chỉ là, càng là công kích, Diệp Dương sắc mặt thì càng âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, những cái này trận pháp cùng cấm chế quá cường đại. Lấy hắn hiện tại lực lượng, tựa hồ căn bản không cách nào trực tiếp phá vỡ. Mà nếu như không cách nào phá vỡ những cái này trận pháp mà nói, hắn như thế nào nghĩ cách cứu viện bị trấn áp tại bên trong phụ mẫu? Nhất định muốn phá vỡ những cái này trận pháp cùng cấm chế. Diệp Dương âm thầm cắn răng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiới đã đủ mập để thầm. Len lút.